Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 338, chém gió, góc chuyện audio.com. Bọn hắn cãi lộn không được kết quả, liền quyết định nói sự tình cho quan trên, lại để cho quan trên đến xử lý chó thể nói như vậy, phương pháp xử lý của Lý Thế Bân hay phương pháp xử lý Hạ Từ đều có thể làm, bởi vì thời điểm bọn họ đang suy nghĩ vấn đề này, điểm xuất phát đều là cân nhắc từ an toàn của Kim Minh Trại, vô luận ngươi dùng bất kỳ một cách nào, đều có thể thực hiện một tướng vô năng, mệt chết ngàn quân, những lời này chính là nói quan trên của bọn họ, Phạm Ung. Phạm Ung chứng kiến Lý Thế Bân cùng Hạ Từ đến báo cáo, hắn nghĩ đến trước tiên, không phải là của an toàn Kim Minh Trại, mà là công tích của hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được nếu như có thể để Kim Minh Trại làm một bản mẫu, hấp dẫn càng nhiều là người đẳng hạng đến đầu hàng, như vậy đối với chính mình mà nói, không khác gì là vì Đại Tống mà lập được. Công tích vĩ đại, vì vậy, hắn mệnh lệnh Lý Thế Bân cùng Hạ Từ chẳng những cho những ban thưởng phong phú người đẳng hạng đầu hàng kia còn trả lại cho bọn hắn đủ quyền để hành động tự do. Phạm Ung hy vọng chính là, để cho những người đẳng hạng khác chứng kiến, những người quy thuận này được sống cuộc sống. Hạnh phúc cũng ào ào tìm Đại Tống nương tựa, bước mưu kế đầu tiên của Lý Nguyên Hạo cứ như vậy mà được thực hiện. Mà Lý Nguyên Hạo cũng giống như bị loại tình huống quân lính. Trốn chết, này chọc giận thường xuyên phái quân đội đi theo sau lưng những dân chạy nạn, này chém giết, Phạm Ung nhận được tin tức lại bảo Lý Thế Bân xuất binh tiếp ứng, Lý Thế Bân cùng quân đội đẳng hạng đánh mấy trận đều là toàn thắng. Vài trận chiến qua đi, trong quân đảng hạng còn có lời đồn đãi, nói. Giao chiến cùng Lý Thế Bân, không bị đánh chết cũng đã bị hù chết. Lý Nguyên Hạo rốt cục cũng sợ Lý Thế Bân uy hiếp, Lý Thế Bân bắt đầu biến thành kiêu ngạo, ngay cả thời điểm đi đường cũng đều có một loại thần thái lão tử đệ nhất thiên hạ, trước kia hắn gặp phải sự tình khó xử, luôn đi tìm Hạ Từ thương nghị, nhưng hiện tại, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã có chút chuyên quyền độc đoán. Một người kiêu ngạo, luôn phạm sai lầm. Lý Thế Bân phạm sai lầm chính là, hắn nhận thức mình đã là đệ nhất thiên hạ rồi, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của hắn ở trong quân đội, những tướng lãnh cơ sở kia phạm vào một chút sai sót nhỏ, đều bị hắn chộp tới, biến thành trọng trách, làm câu oán hận của các tướng lĩnh rất sâu. Hạ Từ khuyên bảo, Lý Thế Bân nghe xong, phảng phất như rất không dễ nghe. Dưới loại tình huống này, Lý Nguyên Hạo bắt đầu rồi thu mua đối với bộ hạ của Lý Thế Bân. Hiện tại Kim Minh Trại ở trong mắt Lý Nguyên Hạo đã không phải là một đạo bình phong không thể vượt qua rồi, hắn đang đợi thời điểm phù hợp, cánh tay nhẹ nhàng đẩy một cái, Kim Minh Trại sẽ sụp đổ. Nguy hiểm đã muốn tới gần, tiếc nuối chính là Tống Triều hoàn toàn không biết gì đối với chuyện này. Trên triều đình, Bàng Cát vội vàng làm thịt những chính nhân quân tử kia, mà Lữ Di Giản đang bận đào hầm cho Bàng Cát, những chính nhân quân tử kia vội vàng bảo toàn vị trí của mình, bọn hắn đều không có thời gian chú ý đến mới Kim Minh Trại nhìn qua thì phòng thủ rất kiên cố kia. Trần Nguyên cũng không ý thức được nguy hiểm, hắn đang có cảm giác chút thất vọng, vì một đám đại nhân cây gậy lần này đi vào Đại Tống. Triều Tiên lần này đến Đại Tống, là vì tìm kiếm cái gọi là đồng minh, góc chuyện audio.com. Trần Nguyên không gặp mặt bọn họ, hắn muốn từ bên cạnh nghe ngóng tình huống Triều Tiên hiện tại, trước điểm này tại lúc hai nước đoạn tuyệt quan hệ phía chính phủ cơ hồ chính là trống rỗng. Nhưng là mậu dịch trên biển Đại Tống rất phát đạt, đặc biệt là tại một mảnh thủy vực Triều Tiên cùng Đông Doanh, bởi vì quan hệ duyên hải, rất nhiều đội tàu đi tới đi lui phía trên này, cho nên tình huống hiện tại của Triều Tiên, Trần Nguyên cũng biết được một ít. Đoạn thời gian này, hắn thật cũng không gạt những người Triều Tiên này ở một bên, để cho Liễu Vĩnh mỗi ngày cùng bọn hắn ngắm phong cảnh bốn phía, một ít chỗ cảnh đẹp biển kinh, những sứ giả này đều nhìn hết rồi. Ta bảo ngươi mỗi ngày cùng bọn hắn dạo phố, bọn hắn không nói gì chứ. Trần Nguyên vừa sửa sang lại dữ liệu Tôn Công Sáng vừa mới đưa tới, đây là số ngân lượng 3.000 người cấm quân cần tiêu hao, sau đó mới hỏi Liễu Vĩnh vừa trở về. Liễu Vĩnh lắc đầu, nói. Nói thì không nói gì, phò mã ra, ngươi chuẩn bị lúc nào đàm cùng bọn họ nha. Trần Nguyên nở nụ cười, hỏi, như thế nào, muốn vội vã đi làm quan rồi à, ta cho ngươi biết, nếu như làm không tốt chuyện này, chúng ta có khả năng là chẳng có chức gì. Muốn đàm phán cùng người Triều Tiên, chúng ta nhất định phải đoán được điểm mấu chốt của bọn hắn là cái gì, lần này bọn hắn nói thật dễ nghe, là vương tử gì kia ngưỡng mộ Đại Tống, đến xem đô thành Đại Tống, lý do này chỉ là qua loa tắc trách người Liêu Quốc mà thôi. Liễu Vĩnh cười khổ một hồi, nói, vương tử kia gọi Vương Huy, Trần Nguyên ừ một tiếng, nói, ta biết rõ, nhất thời nhớ không ra thôi, đúng rồi, hắn là người thế nào? Sắc mặt Liễu Vĩnh rất là cổ quái, hồi lâu không nói gì. Trần Nguyên thả thứ trong tay ra, hỏi, tại đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi có cái gì khó nói sao? Liễu Vĩnh đến gần một ít mới nói, Vương tử kia cho ta cảm giác giống như là sói ban đêm, nói một ví dụ cùng ngươi, hôm nay ta dẫn bọn hắn đi tướng quốc tự chứng kiến Phật tượng lớn nhất, đám gia hỏa này bắt đầu vô cùng kinh ngạc xem xét biểu lộ chỉ biết bọn hắn chưa từng chứng kiến Phật tượng lớn như vậy. Nhưng trong nháy mắt vương tử kia nói Triều Tiên bọn hắn có một Phật tượng lớn hơn rất nhiều lần so với cái này, cũng không biết cái tượng này ở Biện Kinh chúng ta có phải là dựa theo bộ dạng tượng bọn hắn để chế tạo. Trần Nguyên mỉm cười cũng không quá để ý, hắn vẫn tương đối hiểu rõ đối với tính cách cây gậy, những người này có một bộ tự đại, không như kiểu người Tống, người Liêu. Cho dù tự đại thế nào, nhiều lắm cũng là chính là thổi ưu điểm của mình lớn lên, những cây gậy này không giống, bọn hắn có thể cầm mấy cái gì đó của người khác đến, thổi cái này là bổn sự của chính mình, độc nhất vô nhị toàn bộ thế giới. Cái này cũng có khả năng là bởi vì, bọn hắn thật sự không có gì có thể cầm ra tay để kiêu ngạo. Ngươi hỏi bọn hắn về tình huống quân đội Triều Tiên chưa? Đây mới là một điểm Trần Nguyên quan tâm nhất. Nhân Tông muốn một minh hữu có thể kiềm chế binh lực Liêu Quốc, quân đội Triều Tiên rốt cuộc là mạnh đến thế nào, trực tiếp quan hệ đến chuyện Nhân Tông nguyện ý ra giá bao nhiêu tiền để kết giao với người bằng hữu này. Liễu Vĩnh lắc đầu, nói, ta xem, vấn đề này, ngươi tự mình đi hỏi đi. Trần Nguyên rất là kinh ngạc. Bọn hắn không nói, nói, hơn nữa nói rất sung sướng, chỉ là ta không biết bọn hắn nói thật hay giả. Góc chuyện audio.com. Vương Huy năm nay 22 tuổi, là thái tử Triều Tiên hiện nay, nhìn về mặt ngoài không khác gì những nam minh tinh điện ảnh Hàn Quốc kia, tiếng nói rất ôn nhu, cao thấp cũng không tệ lắm, nếu sanh ở thế kỷ 21 cho dù không đảm đương nổi diễn viên cũng có thể lừa gạt mấy nữ sinh. Cuồng Hàn, đầu tráng váng não tăng tăng. Cái này lại khiến cho Trần Nguyên rất là cao hứng, hiện tại Triều Tiên đã có nam nhân như vậy, vậy hẳn là cũng có nữ nhân tựa như nữ nhân vật phim Hàn chứ. Vương tử, mời ngồi. Trần Nguyên chỉ vào cái ghế đối diện, nói với Vương Huy. Vương Huy liền ôm quyền, dùng tiêu chuẩn lễ tiết thư sinh đại tống, nói. Đa tạ, đây không phải đàm phán chính quy, bởi vì lần này bọn họ không muốn đàm phán chính quy, dùng thuật ngữ ngoại giao đời sau mà nói, lần này Vương Huy tới chính là. Tiếp xúc không chính thức, Trần Nguyên cười nói, Vương Tử nói Hán ngữ rất tiêu chuẩn, để cho người Tống như ta nghe xong, đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Vương Huy cũng thoáng cười một tí, nói. Tại hạ từ nhỏ đã học tập Hán ngữ, tại Triều Tiên chúng ta có rất nhiều đội tàu hợp tác cùng người Tống, hàng năm, đội tàu người Tống các ngươi mua rất nhiều hàng hóa của chúng ta, cho nên, tại chỗ chúng ta, biết nói Hán ngữ không phải là chuyện ly kỳ gì. Trần Nguyên gật đầu, nói, tuy bởi vì một ít nguyên nhân, hai quốc gia chúng ta đoạn tuyệt vãng lai, nhưng dân gian trao đổi chưa từng đình chỉ, hy vọng lần này Vương Tử tới, có thể mang đến cho quan hệ hai nước chúng ta sinh khí mới. Lúc này, một võ sĩ ăn mặc kiểu Triều Tiên bên người Vương Huy bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Đại vương lần này phái Vương Tử đến, cũng hy vọng có thể như thế. Dù sao, hai quốc gia chúng ta có lịch sử rất lâu, từ thời kỳ Hán tộc Xuân Thu chiến quốc Triều Tiên chúng ta cùng với Tề quốc đã có bang giao. Trần Nguyên bị nói đến sững sờ, có thể nói thời kỳ Xuân Thu chiến quốc các ngươi cùng Tề quốc có bang giao. Hai trao đổi có lịch sử rất lâu, bề ngoài giống như các ngươi chưa thành lập đất nước đủ 200 năm mà. Tại Hán Triều, Đường Triều, các ngươi chính là một quận huyện do quan viên người Hán thống trị, lúc nào đã trở thành bang giao rồi. Cách chương.